Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, sinh tử lôi đài. Tiếp xuống, song phương đều tự đem tiền đặt cược lấy ra giao cho chủ não đảm bảo. Đồng thời trên lôi đài cách ly lồng phòng ngự dâng lên. Tần Trường Phong tự nhiên cẩn thận tra xét Agronomy lấy ra tấm kia kỹ năng quyển trục. Thẳng đến xác định cái này tên là tướng vị đột tiến, hoàng kim cấp, kỹ năng đích thật là chuyển vị. Kỹ năng sau mới nhẹ nhàng gật đầu, đem thanh ma thủ sáo đem ra. Thí luyện giả số 258 cùng số 333 ở giữa sinh tử chiến sắp bắt đầu. Cấm chế sử dụng bất kỳ lần nào tính đạo cụ hoặc dược phẩm. Cấm chế sử dụng bất luận cái gì hoàng kim cấp, bao quát hoàng kim lấy thượng phẩm giai trang bị. Một bên chết trốn sau chiến đấu tự động kết thúc. Chủ não thanh âm kết thúc về sau. Trong võ đài liền bắt đầu đếm ngược. Một khi đếm tới không, liền đại biểu cho song phương có thể bắt đầu hành động. Trước đó ngoại trừ nói chuyện bất cứ chuyện gì cũng không thể làm. Lôi đài là một cái hình chữ nhật, dài 100 mét, rộng 50 mét. Tần Trường Phong cùng Agronomy chính là cách khoảng cách 100 mét các chạm tại một mặt. Dạng này lôi đài đối với Tần Trường Phong tới nói nhưng thật ra là tương đối bất lợi. Bởi vì khoảng cách không đủ xa, mà đối phương lại là tốc độ năng khiếu, rất có thể 3-4 giây bên trong liền có thể tiếp cận. Tới lúc đó trên lý luận Tần Trường Phong cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Tần Trường Phong duy nhất ưu thế chính là đối phương rất có thể cũng không biết mình kinh khủng lực công kích cùng lực bộc phát. Cho nên chỉ cần bắt được một cơ hội, hắn liền có thể kết thúc chiến đấu. Sở dĩ nói khả năng là bởi vì còn có hai cái biến số. Một cái là Nhạc Sơn mình cùng hắn người bên cạnh phải chăng có nhìn rõ năng lực, có thể dò xét ra Tần Trường Phong kỹ năng thuộc tính. Một cái khác biến số chính là AD. Hắn là cho đến trước mắt một cái duy nhất gặp qua Tần Trường Phong xuất thủ còn sống thí luyện giả. Trên lý luận, thật sự là hắn có mật báo khả năng. Cứ việc khả năng này tương đối thấp, nhưng Tần Trường Phong theo thói quen hoài nghi bất luận cái gì có thể hoài nghi người. Không xem nhẹ bất luận cái gì khả năng phát sinh nguy hiểm. Làm đếm ngược vừa kết thúc, trên lôi đài hai cái không nhúc nhích người lập tức đồng thời trong nháy mắt hoàn thành từ cực tĩnh đến cực động chuyển biến. Agromi sau lưng lôi ra tàn ảnh phóng tới đối diện. Mà Tần Trường Phong tắc không chậm trễ chút nào lui hướng về phía lôi đài góc dưới bên trái. Đồng thời từ trong chữ vật không gian lấy ra vũ khí của mình. Hắn lui phía bên trái góc dưới có thể lý giải, bởi vì nơi đó có thể lưng tựa lôi đài phòng ngự vòng bảo hộ, giảm bớt thụ địch mặt. Nhưng hắn xuất ra vũ khí cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Lại là một mặt to lớn tấm chắn. Không phải nói trụ cột của hắn kỹ năng là viễn trình sao? Làm sao lấy ra một khối tấm chắn? Chẳng lẽ hắn cho là có khối tấm chắn? Agromi liền đánh không đến hắn rồi. Ta rất hoài nghi, huyết cổ chiến đội là tại nguy hiểm huyễn tưởng thế giới bên trong bị nhân vật trong kịch bản giết. Chết, mà cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chẳng qua là vận khí tốt còn sống trở về mà thôi. Đối với Tần Trường Phong cái này kỳ hoa hành vi, phía dưới quan chiến những người thí luyện phần lớn ôm hoài nghi thậm chí châm chọc thái độ. Chỉ có nơi hẻo lánh bên trong Eriwa Qua nắm tay nhỏ, giữ dàn hướng bên cạnh khí sắc không tốt Meira nói cái gì. Mà cái sau một mặt khinh thường dáng vẻ, nhìn về hướng trên lôi đài Tần Trường Phong tắc tràn ngập xem thường. Phẫn hận cùng cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Rất hiển nhiên, hiện tại nếu như cho nghĩ để Tần Trường Phong chết người sắp xếp cái tên, hắn tuyệt đối có thể xếp hạng trước ba. Đối với những này hoàng đế không vội thái giám gấp người, Tần Trường Phong tự nhiên không quan tâm chút nào. Hắn dựa theo kế hoạch của mình tại lôi đài góc dưới bên trái đứng vững về sau. trước mặt hắn liền chỉ còn lại một cái hình quạt khu vực hướng bên ngoài. Thật to giảm bớt agronomy tập có thể công kích diện tích của hắn. Chỉ bất quá mặc dù dạng này, nhưng toàn bộ chính diện bại lộ tại một cái cao công cao tốc thích khách trước mặt. Vẫn là phi thường chí mạng, trái tim, cổ, cổ họng, đầu, vẫn tất cả đều có thể công kích đến. Tần Trường Phong trong tay tấm chắn là một khối tháp thuẫn. Vốn là cho xương linh chiến đội bên trong một cái thân hình cao lớn bán thú nhân sử dụng một tay tấm chắn, nhưng Tần Trường Phong lại phải dùng hai tay lại có thể miễn cưỡng cầm lấy. Hơn nữa còn không thể sử dụng kỹ năng, bởi vì không có đạt đến trang bị yêu cầu, chỉ có thể mượn dùng đến tấm chắn bản thân cường hãn lực phòng ngự. Agronomy nhìn thấy Tần Trường Phong hai tay chống lấy tấm chắn không nhúc nhích dáng vẻ, nhất thời cười lạnh đứng lên. Tần Trường Phong trong mắt hắn đã là cái không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu đáng nói thái điểu. Loại này bị động bị đánh phương pháp phàm là hơi có chút thường thức người đều biết chắc là một con đường chết. Nghĩ tới đây, vô luận tại leo lên lôi đài trước đó Nhạc Sơn đã từng làm sao dặn dò qua muốn hắn cẩn thận, Agronomy lúc này đều tránh không được sinh ra ý khinh thường. Mặc kệ như thế nào, Tần Trường Phong mới trải qua hai cái huyễn tưởng thế giới, vừa mới thoát ly tân binh hàng ngũ đây đều là sự thật không thể chối cãi. Sao có thể cùng hắn cái này trọn vẹn trải qua sáu cái thế giới, còn từ lần trước lên cấp chiến trong thất bại sống tiếp được tinh anh so sánh. Đương nhiên, hắn cũng không có bởi vì cái này một tia khinh thị liền buông lỏng cảnh giác. Hắn vẫn lấy S hình quỹ tích du động tiến lên, tránh cho bị Tần Trường Phong công kích từ xa khóa chặt. Tại Agronomy cách mình 5 mét thời điểm, Tần Trường Phong rốt cục có động tác khác. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt đồng thời mở ra chúc phúc dây chuyền kỹ năng Nguyệt Chi Huyễn Ảnh LV1 cùng ma pháp dày chiến kỹ năng Ám Nguyệt Ảnh Bộ LV2. Năng lượng bị khấu trừ sau nhất thời liền có ba cái cùng hắn giống nhau như đúc. Hơn nữa còn cầm tháp thuẫn huyễn ảnh phân thân đồng thời xuất hiện. Ba cái phân thân đều là chỉ có bản thể 10% công kích, nhưng lại có 100% phòng ngự. Hơn nữa vì mê hoặc địch nhân nguyên nhân, liền ngay cả trang bị đều có thể chọn một dạng tại trên phân thân bắt chước đi ra. Hơn nữa làm phòng ngự đạo cụ, tấm chắn phòng ngự cũng tại trên phân thân hoàn mỹ kế thừa. Dây chuyền cùng giày chiến, danh tự đều cùng tinh linh tế tự có quan hệ, mặc dù cũng không phải là sáo trang, nhưng lại có tương tự kỹ năng. Hai loại kỹ năng triệu hoán phân thân khác nhau ở chỗ Nguyệt Chi Huyễn Ảnh triệu hoán một cái phân thân tiếp tục thời gian đạt đến 3 phút đồng hồ, xa nhất điều khiển khoảng cách 100 mét, mà Ám Nguyệt Ảnh Bộ triệu hoán hai cái phân thân lại chỉ có thể tiếp tục 30 giây, hơn nữa điều khiển khoảng cách cũng chỉ có 10 mét. Dưới mắt cái này ba cái phân thân vừa xuất hiện liền đứng thẳng ba khối tháp thuẫn tại Tần Trường Phong trước mặt, hợp thành một đạo thuẫn tường, thêm bức tường người, đem hắn trước người hết thảy bộ vị đều ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Trừ phi Agronomy sẽ thuẫn gì, nếu không đang đánh mặc cái này hai đạo tường trước đó, căn bản đừng nghĩ tổn thương đến Tần Trường Phong. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn cho cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chẳng ai ngờ rằng sinh tử đại chiến trên lôi đài vậy mà lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Lúc này, Agronomy có ba cái lựa chọn. Đầu tiên là trực tiếp rút đi, trên lôi đài tới lui chờ đợi, chờ Tần Trường Phong phân thân tiếp tục thời gian trôi qua. Cái này hai đạo thuẫn tường tự nhiên tự sụp đổ. Thứ hai là lấy tự tin và thực lực cưỡng ép đánh xuyên qua thuẫn tường hòa bức tường người, tiếp tục công kích Tần Trường Phong bản thể. Thứ ba chính là nhìn lên tới hợp lý nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Đó chính là tránh đi thuẫn tường từ Tần Trường Phong đỉnh đầu phát động công kích. Mặc dù Tần Trường Phong bản thể trong tay còn có một khối tấm chắn, nhưng ở dùng hai tay giơ lên dưới tình huống lại cực không linh hoạt. Phòng ngự không được đỉnh đầu mảng lớn không gian. Thuẫn tường đột nhiên xuất hiện thời điểm Agromi từng có trong nháy mắt chần chờ. Tại thứ nhất cùng thứ ba bên trong khó mà lựa chọn. Khả năng thứ nhất là bảo đảm nhất, nhưng trước mắt bao người lại có chút mất mặt. Hơn nữa cũng chưa chắc liền thật an toàn nhất. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy Tần Trường Phong đem tháp thuẫn thu vào không gian chữ vật, ngược lại lấy ra người đứng đầu nỏ, cũng xuyên thấu qua tấm chắn ở giữa một tia khe hở nhắm ngay chính mình lúc. Hắn liền lập tức có quyết đoán, không chút do dự nhảy lên một cái, cả người đi vào giữa không trung, sau đó tay cầm hai thanh màu xanh bóng đoản đao, phát động kỹ năng, cả người giống như một đạo mũi tên nhọn hướng phía Bạch Phàm đỉnh đầu đánh tới. Xem ra hắn cũng không biết lực công kích của ta xuất hiện binh giai đoạn rất đáng sợ sự thật này. Tần Trường Phong gặp Agronomy cuối cùng làm ra lựa chọn như vậy, khóe miệng nhất thời lộ ra một vòng tàn khốc cười lạnh. Tốc độ của hắn lại nhanh, coi như là mũi tên, làm sao có thể nhanh hơn chân chính mũi tên. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.